Mãn cấp trọng khai chạy trốn trò chơi sau. Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 204. Chương 204 khách sạn kinh hồn đêm 6. Tiên tiến môn chính là ba cái cao trung sinh bộ dáng người. Hai cái nam sinh một người nữ sinh, tìm tòi khanh khách đảng mỗi ngày đến nhanh nhất tốt nhất đổi mới võng. Bọn họ đi ở phía trước, ánh mắt ở khách sạn khắp nơi đánh giá. Nhìn qua tựa hồ thập phần cảnh giác, ngay sau đó nghênh ngang tiến vào chính là một cái ăn mặc màu đen ngắn tay trắng hán. Hắn trên cổ treo đại dây xích vàng, cánh tay thượng còn có hình xăm, nhìn qua phi thường xã hội, vừa đi một bên trong miệng nhắc mãi. Đây là cái gì phá địa phương? Tiền bảy, hình xăm đại hán quay đầu lại nhìn mắt phía sau đi theo 40 tuổi một người nam nhân. Người còn toàn bộ người nước ngoài. Người cũng không nhìn xem hiện tại cái gì trình độ, chiêu đãi ta lựa chọn loại địa phương này, người có phải hay không khinh thường ta? Bị gọi là tiền bảy người là một cái 40 tuổi hơi béo trung niên nam nhân. Hắn ăn mặc phú quý, trên tay mang danh biểu, trong tay còn cầm một bộ nạm toàn di động, một bên tiến vào, một bên cúi đầu dùng sức chọc màn hình. Không đúng a, Lôi ca, hắn cũng có chút ngốc mà nhìn trước mắt đường. Một cái lớn lên so nam nhân còn nam nhân phụ nữ. Còn có một cái nhìn qua thực, phục cổ phong tóc nâu ngoại quốc thanh niên, nay địa phương nào? Cùng phía trước phía dưới người ta nói địa phương không đúng a. Hắn rõ ràng định chính là cái năm sao cấp khách sạn. Như thế nào xuống xe sau tới rồi nơi này, hơn nữa di động cũng không tín hiệu, nơi này đã không phải. Nguyên lai thế giới, nói chuyện nữ nhân đi ở tiền bảy mặt sau. Nhìn qua khuôn mặt có chút tang thương cùng bình thường, ăn mặc một kiện màu đen áo khoác, mang theo độc thủ bộ, tuổi cũng không nhỏ, đại khái ở 40 tuổi xuất đầu, các ngươi là tân nhân đi, cái gì tân nhân? Bị gọi là lỗi ca hình xăm nam nhân quay đầu, nhìn vào cửa nữ nhân, nơi này cũng quá rác rưởi, ta phải đi về, không thể quay về. Phía trước tiến vào cao trung nữ sinh nhỏ giọng nói, ta không biết các ngươi đang nói cái gì lung tung rối loạn đồ vật. Lôi ca xoay người hướng tới cửa đi đến, không nghĩ tới cửa nhiều một người, đem hắn đổ ở cửa. Người nọ nhìn qua 24 đến 25 tuổi, khuôn mặt thanh tuấn, vóc dáng rất cao, mang theo một cái mũ lưỡi chai, dựa vào cửa, không đứng đắn mà hướng bên trong liếc liếc mắt một cái. Muốn chết, hắn đỡ đỡ vành nón, lộ ra một đôi đẹp đôi mắt, ta không ngăn cản, Lôi ca nguyên bản muốn làm hắn cút ngay. Lại không nghĩ rằng bị người đột nhiên đổ trở về, hắn vén tay áo lên, ngươi nói cái gì, ta nói cho ngươi, đi ra ngoài nói một tiếng, này phiến địa phương không ai không quen biết Lôi ca. Lôi ca, giống như thật sự có điểm không thích hợp, tiền bảy đánh giá một chút bên trong. Sinh vật trực giác làm hắn cảm nhận được trong phòng này giống như có thứ gì ở nhìn chằm chằm chính mình, nơi này hắn thuộc thật sự, không lý do nhiều như vậy một nhà khách sạn hắn không biết, mang theo mũ lưỡi chai thanh niên tiến. Vào lúc sau, môn bị cái kia cường tráng ngoại quốc nữ nhân đóng lại. Lôi ca muốn cho nàng mở cửa, đối tượng cặp kia không có tình cảm, nhìn qua thập phần dọa người nữ nhân đôi mắt thời điểm. Lôi ca cư nhiên có một chút sợ hãi, hắn muốn nói xuất khẩu nói nuốt đi xuống, các ngươi hai cái hẳn. Là lúc này đây tân nhân, cụ thể sự tình, chờ vào ở khách sạn đang nói đi, trong đó một cái nhìn qua cao lớn một ít cao trung nam sinh. Nói, hai cái cao trung nam sinh, một cái gầy yếu, ánh mắt nhát gan, một cái khác hình thể cường tráng một ít, nhìn qua cũng càng bình tĩnh, tiến vào nữ nhân xoa xoa thủ đoạn. Vừa rồi ta đã thu được nhiệm vụ, lần này là vào ở khách sạn, ở chỗ này cư trú 5 ngày 5 đêm siêu làm tân nhân. Ta có thể nói cho các ngươi chính là, không cần ý đồ ở hoàn thành nhiệm vụ phía trước rời đi khách sạn. Nếu không sẽ chết rất khó xem siêu, này cái gì? Chỉnh người trò chơi sao? Vẫn là cái gì biến thái kẻ điên đem chúng ta quan đến cái này địa phương tới? Tiền bảy trong lòng bắt đầu luống cuống, hắn tài sản rất nhiều, ngày thường theo dõi chính mình người rất nhiều. Muốn thật là bị người chỉnh cũng không phải không thể nào. Các ngươi đây là phi pháp giam cầm. Ta nói cho các ngươi. Hảo, phía trước tiến vào mũ lưỡi chai nam sinh đi hướng quầy. Các ngươi dùng đầu óc suy nghĩ một chút. Nếu là thật sự bị người bắt cóc lại đây. Các ngươi ở chỗ này nói một ít uy hiếp phía sau màn độc thủ nguy hiểm ngôn luận. Không sợ bọn họ giết con tin sao? Này một câu thành công làm tiền bảy dừng miệng, hắn còn có như vậy nhiều tiền không có xài hết. Trong nhà còn có xinh đẹp lão bà, hắn cũng không thể bị giết con tin. Lôi ca tính tình táo bạo, tuy rằng cũng nghe không đi vào lời nói, nhưng là hắn trong đầu lại là xuất hiện kỳ quái thanh âm siêu này thuyết minh đối phương nhất. Định ở hắn trong đầu hoặc là lỗ tai trang bị thứ gì? Muốn thật là như vậy. Đối phương một cái không cao hứng, nói không chừng có thể trực tiếp kích nổ ở hắn trong đầu đồ vật. Lôi ca trước kia hỗn xã hội thời điểm, liền nghe nói qua có chút có tiền người, thích tìm một đám người tụ tập ở bên nhau, chơi sinh tồn trò chơi, sau đó lấy nhìn những cái đó bị lựa chọn người ở sinh tử bên trong dãy rủa. Trầm thái làm vui, hắn đơn giản xoay người, cũng đi theo mũ lưỡi chai đi đến trước quầy. Chuẩn bị nhìn xem phía sau màn người muốn làm cái gì, hoan nghênh vào ở mặt trời lặn khách sạn. Ngoại quốc thanh niên mở miệng chính là tiêu chuẩn tiếng Trung. Nhưng là nghe tới còn mang theo một chút đông cứng phiên dịch cảm giác Nguyễn Kiều ngồi ở quầy. Thượng, vừa lúc liền ở bóng chày thanh niên đứng thẳng vị trí bên cạnh. Duỗi ra tay, bàn tay liền xuyên qua hắn mũ. Mà thanh niên không hề hay biết Nguyễn Kiều một bên nghe lão bản cùng mấy người đối thoại. Một bên chơi hắn mũ, toàn thế giới đều nói tiếng Trung hệ liệt Tô Tịch ánh mắt tối sầm lại, đại bộ phận U Linh đều ở. Quầy lão bản phía sau bay, chỉ có Nguyễn Kiều ngồi ở quầy thượng, Tô Tịch cùng Á Hi bà Ân đứng ở nhà ở trung gian, Tô Tịch dứt khoát theo sau. Hắn vóc dáng cao. Mặc dù là đứng cũng vừa lúc cùng ngồi ở quầy thượng lắc lư Nguyễn Kiều đối thượng tầm mắt cũng không nói lời nào, duỗi tay liền đem nàng lộn xộn tiểu thủ thủ cổ tay bắt lấy. Hai tay hợp ở bên nhau, cử qua đỉnh đầu, nhắc tới chính mình phía sau đi, Nguyễn Kiều ở không trung đặng chân. Làm gì, Tô Tịch, ngươi tay chống đỡ ta xem người, tường vi phiết quá mặt. Ghét bỏ nói. Từ đâu ra toan xú vị, làn đạn dây rét, Nguyên Kinh Kinh, người cẩn thận một chút, làn đạn dây rét, Nguyên Kinh Kinh, người này không đơn giản. Nguyễn Kiều nhìn mắt mũ lưỡi chai thanh niên. Người như thế nào biết, chẳng lẽ lớn lên soái tại đây trong trò chơi đều không đơn giản sao? Nhưng là Tống Tống cùng Mộc Nhạc rõ ràng liền rất đồ ăn a. Mộc Nhạc, có bị nội hàm đến, Sophie Nhã, mau đi làm việc. Phòng bếp còn không có thu thập hảo, tóc nâu thanh niên lạnh giọng quát lớn song cao tráng nữ nhân. Lúc sau, quay đầu, đối với lữ khách thái độ lại rất hảo. Ta là Bách Tắc Khoa, mặt trời lặn khách sạn lão bản. Hy vọng ta có thể vì các ngươi cung cấp tốt nhất phục vụ, hắn tựa hồ không cảm thấy trước mắt một. Đám châu Á người có cái gì không đúng, mũ lưỡi chai thanh niên cười một tiếng. Ta muốn một gian phòng. Trụ 5 ngày, hảo, Bách Tắc Khoa nhìn mắt bên cạnh vài người. Những người khác đâu, ba cái cao trung sinh gật đầu, cũng đã đi tới, ta, chúng ta cũng trụ, không biết có phải hay không phía trước trải qua phó bản làm cho bọn họ ba người. Có bóng ma, tổng cảm thấy cái này thoạt nhìn tựa hồ còn tính bình thường ngoại quốc cũ lữ quán. Có chút quỷ dị, hơn nữa từ tiến vào nơi này bắt đầu. Liền vẫn luôn có một loại bị người nhìn chằm chằm cấp sờn tóc gáy cảm giác tựa hồ có một đôi bọn họ. Không có phát hiện đôi mắt, đang ở nơi nào nhìn bọn họ yêu cầu thượng nói. Chúng ta mỗi người cần thiết đơn độc ở tại một gian trong phòng. Cho nên tách ra đi, mang bao tay nữ nhân đã đi tới. Ta cũng trụ 5 ngày, tiền bảy có chút khó khăn. Kia, nơi này thu cái gì tiền a? Nhân dân tệ. Chính là thoạt nhìn thực phương Tây hóa bộ dáng a, nếu thật là bị bắt cóc đến cái này địa phương tới. Cái này cái gì Bách Tắc Khoa nói không chừng biết chút cái gì. Hắn nếu cùng phía sau màn độc thủ là một đám, hẳn là sẽ không thu bọn họ tiền làm cho bọn họ miễn phí vào ở mới đúng, chúng ta thu đô la, quả nhiên, ta là đến cái này địa phương tới đến cậy nhờ thân thích, mũ lưỡi trai thanh niên nói. Thân thích còn ở nơi khác không có trở về, chờ đến hắn trở về, cũng chính là 5 ngày sau, ta lại phó tiền thuê nhà, mắt thấy mấy cái tiến vào lữ khách lộ ra khó xử biểu tình. Bách Tắc Khoa do dự một lát, như vậy cũng đúng, chờ đến các ngươi đi thời điểm, lại thanh toán tiền là được, hắn hỏi hỏi mấy cái lữ khách tên. Đăng ký ở vở thượng, sau đó lấy ra một chuỗi dài chìa khóa, đây là mỗi cái phòng chìa khóa, mỗi cái phòng đều chỉ có 2 thanh, một phen ở chỗ này, ta sẽ cho các ngươi, Bách Tắc Khoa chỉ phía sau ngăn tủ. Mặt khác dự phòng chìa khóa ở trong ngăn tủ, các ngươi yên tâm, trừ phi là đặc thù tình huống, nếu không chúng ta sẽ không tiến vào các ngươi phòng quấy rầy các ngươi, mặt trời lặn khách sạn sẽ cho các ngươi mang đến tốt nhất phục vụ, hy vọng các ngươi thích nơi này, bởi vì lữ khách quá nhiều. Bách Tắc Khoa chỉ là công đạo một chút khách sạn đại khái khu vực, liền đem chìa khóa phân phát cho mấy cái lữ khách, làm cho bọn họ chính mình đi trong phòng, mà ở Nguyễn Cảnh phân phát nhiệm vụ phía trước. Ayers người ngược lại trước một bước bắt đầu rồi một chọi một giám thị hành vi, hiển nhiên bọn họ cũng không ngốc, Á Hi bà Ân từ lúc bắt đầu liền theo dõi Tô Tịch. Hai người thế lực ngang nhau, cho nhau chi gian cũng các không tương làm, tuy rằng đạt thành ngưng chiến hiệp nghị, nhưng là hai người tính cách quá mức cường thế, tổng cho người ta một loại tùy thời sẽ đánh lên tới cảm giác mà Thẩm Quân Mộc ngay từ đầu lựa chọn chính là anh đào bánh kem, nhưng là lại bị Mộc Nhạc nửa đường tiệt hồ, có cái gì tà ác ngạch ý tưởng hướng về phía ta tới. Buông ra chúng ta đội muội tử, anh đào bánh kem, đội trưởng vẫn là có như vậy một chút ngốc, mắt thấy Tường Vi cắn chết Nguyễn Kiều không buông tha. Dư lại một cái là nhìn qua còn tính ôn hòa Thẩm Quân Mộc. Một cái khác là Ayers đội trưởng, Lâm Dã, Mộc Nhạc tiệt đi rồi Thẩm Quân Mộc, kia không cũng vẫn là dư lại một đại nam nhân để lại cho nàng. Bất quá, không biết Lâm Dã có thích hay không đánh nhau đâu. Anh đào bánh kem chủ động phiêu qua đi, đại ca ca tán gẫu một chút, Lâm Dã, không phải rất muốn khi dễ một cái tiểu muội muội, hắn muốn đối thượng đối thủ kỳ thật là Mộc Nhạc nhưng chuyện này cũng không phải do chúng U Linh thương lượng, bởi vì mấy cái lữ khách ở bắt được chìa khóa lúc sau. Cùng nhau lên lầu 2 đại sảnh, ở trở lại chính mình phòng phía trước. Bọn họ giữa có người có rất nhiều vấn đề muốn lộng minh bạch làn đạn. Lười ơi, này phê lữ khách là chuyện như thế nào a làn đạn? Rượu hồng không có rượu, hệ thống sinh thành NPC hảo trí năng bộ dáng làn đạn. Miêu đại nhân, giống như thật sự ở chơi trò chơi 23.333 lầu 2 đại sảnh không xa. Mấy cái lữ khách ngồi xuống. Khách sạn tổng cộng cũng chỉ có 7 cái trống không phòng cho khách. Bọn họ vừa lúc 7 người, tự giới thiệu một chút đi. Lâm cười tần, để không biết bao nhiêu lần phó bản, mũ lưỡi trai nam sinh ngồi xuống. Tư thái còn có vẻ có chút tùy ý, ngươi không sợ hãi sao? Vừa rồi cái kia cao trung nữ sinh vẫn luôn đều vẫn duy trì độ cao cảnh giác. Mỗi đến một chỗ. Trước muốn đem nơi này sở hữu địa phương đều xem một lần. Bảo đảm không có gì đáng sợ đồ vật mới yên tâm ngồi xuống. Ta là lần thứ 2, lần đầu tiên thật sự quá đáng sợ, về sau mỗi lần đều là cái dạng này, vẫn là chỉ là lần đầu tiên sẽ dọa người một chút. Lâm cười tần, không biết, cái này cũng xem vận khí, nhưng là không một cái là nhẹ nhàng là được rồi, ân. Ta kêu mưa nhỏ, cao trung nữ sinh thâm hô một hơi. Bằng phẳng tim đập, sau đó tự giới thiệu lên. Này hai cái là ta đồng học, chúng ta ở một lần tan học sau liền tiến vào cái này kỳ quái thế giới. Chúng ta đều là lần thứ 2, Lâm cười tần nói chính mình là cái kinh nghiệm phong phú lão nhân. Mưa nhỏ liền đối với hắn nhiều vài phần tín nhiệm mơ siêu ta kêu tiểu phong, cái kia có chút nhát. Gan cao trung nam sinh nói không nhiều lắm mơ siêu tiểu điện, một cái khác cường tráng nam sinh gật đầu, mưa nhỏ đã giới thiệu không sai biệt lắm. Bọn họ hai cái xác thật là không có gì nhưng nói, làn đạn. T, mưa gió lôi điện, hệ thống đặt tên còn có thể lại qua loa một chút sao? Làn đạn, nhật nguyệt không yêm, ha ha ha, không phải Trương Tam Lý Tứ Vương năm ngươi liền thấy đủ đi làn đạn. Gió lốc triệu hoán, tiền bày kỳ thật, cũng không sai biệt lắm mơ siêu ta kêu triệu xe tuổi có chút đại bao tay nữ nhân tiếp nhận lời nói. Ta là lần thứ 6, trước kia là cái ô tô sửa chữa công, các ngươi rốt cuộc đang nói cái gì? Cái gì lần thứ mấy? Tiền bày bị bọn họ nói hồ đồ, các ngươi hẳn là phát hiện. Cái này địa phương trước kia là căn bản không tồn tại, triệu xe nhìn quanh toàn bộ đại sảnh. Chúng ta đều là bị lựa chọn người, là ai ở sau lưng giở trò quỷ. Lôi ca cả giận nói, ngươi sinh khí cũng vô dụng. Ngươi có thể không tin chúng ta nói hết thảy, triệu xe tựa hồ đối hắn phản ứng đã sớm tập mãi. Thành thói quen, mỗi lần đều có mấy cái tân nhân, chết so với ai khác đều mau. Chỉ cần vi phạm trong đầu tiếp thu nhiệm vụ, liền sẽ lấy đủ loại khủng bố phương thức chết đi. Duy nhất có thể sống sót phương pháp, Lâm cười tần, chính là dựa theo nó yêu cầu, tồn tại hoàn thành mỗi một lần nhiệm vụ, nó là ai? Tiểu điện vội vàng hỏi, ta phải biết rằng là ai? Hiện tại còn có thể tại nơi này cùng các ngươi nói chuyện phiếm. Lâm cười tần cười, ta đây nếu là không ngốc tại nơi này. Về nhà lúc sau liền sẽ chết. Lôi ca tuy rằng còn không muốn tin tưởng. Nhưng là trong đầu tự động xuất hiện thanh âm, làm hắn độ cao hoài nghi chính mình đầu óc bị người khác động tay chân, ngươi còn tưởng về nhà. Triệu xe như là nghe thấy được cái gì buồn cười sự tình. Tiến vào phó bản lúc sau, chỉ cần rời đi phó bản chỉ định khu vực, liền sẽ tiến vào bị lạc nơi. Ở bị lạc nơi có thứ gì? Ai cũng không biết, nàng nhìn mắt Lôi ca. Rất nhiều giống ngươi giống nhau tân nhân không tin tà. Đi ra ngoài lúc sau thực mau sẽ trở lại chúng ta tầm nhìn giữa. Nhưng là lúc ấy, bọn họ đã biến thành lạnh băng thi thể, làn đạn. Chưa hy, này quen thuộc giả thiết làn đạn. Vân Tiêu Vũ Tễ, có vô hạn vị làn đạn. Mộc Dễ Phỉ, phó bản giữa phó bản. Ở các người chơi thảo luận thời điểm, lũ U Linh cũng một tấc cũng không rời mà tụ tập ở lầu 2 trong đại sảnh, rốt cuộc hiện tại rời đi. Khả năng dễ dàng nhất bị giết chết lữ khách đã bị người khác đoạt đầu người hữu hạn. Ai đều không muốn bị địch nhân trước một bước cướp được tích phân, Nguyễn Kiều nghe xong một hồi mấy. Người thảo luận, phiêu ở Lâm cười tần phía sau, tấm tắc vài câu, ở mấy người nói đến phó bản thời điểm, lẩm bẩm một câu, cấm bộ hoa, làn đạn, Lâm Vãn, cấm bộ hoa làn đạn, Diệp Lê. Song trọng phủ định biểu khẳng định làn đạn, cơ trí tiểu đường ruộng, hệ thống thật sẽ chơi Lâm cười tần đôi tay giao điệp gối lên đầu mặt sau. Dựa vào trên sofa, dựa theo yêu cầu nhiệm vụ, chúng ta cần thiết ở chỗ này ngốc đủ 5 ngày 5 đêm. Hơn nữa cái này trong quá trình không cho phép rời đi khách sạn, hẳn ánh mắt đảo qua mấy cái tân. Nhân cùng cao trung sinh, đương nhiên. Khách sạn Nhật Tử nhưng không có như vậy thái bình, khả năng sẽ có siêu tự nhiên hiện tượng tồn tại, cũng có thể sẽ có người công kích chúng ta, vì cái gì nói cho chúng ta biết này đó. Lôi ca cảnh giác mà nhìn về phía hắn, điện ảnh loại này đem một đám người nhốt ở một chỗ. Thường thường đều là tiến hành đại trốn sát giống nhau hoạt động. Mỗi người ngay từ đầu chính là lẫn nhau phòng bị, này vài người còn cùng bọn họ nói nhiều như vậy. Rốt cuộc có cái gì mục đích? Hơn nữa cái gì kêu siêu tự nhiên hiện tượng? Nơi này lại không phải Bermuda. Siêu tự nhiên hiện tượng, cũng chính là khả năng sẽ có quỷ tồn tại, triệu xe càng có kinh nghiệm. Cùng các ngươi nói này đó, là bởi vì nhiệm vụ lần này hiển nhiên là sinh tồn tính. Cái này khách sạn không có khả năng đơn giản như vậy. Có lẽ là nháo quỷ khách sạn. Hoặc là sát nhân ma khách sạn, ngươi như thế nào biết không là trốn sát loại hình. Tiểu điện lá gan đại, lời nói cũng nhiều, làm cao trung sinh. Hắn tiếp xúc loại này trò chơi cùng cũng không ít, triệu xe nhún nhún vai. Đến nay mới thôi, chúng ta không có thu được bất luận cái gì có quan hệ thân phận hoặc là tương quan nhiệm vụ tin tức. Nói cho các ngươi này đó, cũng là không nghĩ các ngươi một mở màn liền chết sạch rốt cuộc sinh tồn hình phó bản. Tồn tại người càng nhiều, liền càng an toàn, ta còn không có nhìn thấy quá quỷ. Nơi này trong thế giới còn sẽ có quỷ tồn tại sao? Mưa nhỏ sợ hãi lên, nàng nhớ tới phía trước tiến khách sạn liền cảm nhận được bị chăm chú nhìn sợ hãi cảm. Ta phía trước cái kia phó bản chỉ có ăn thịt người tang thi, hết thảy đều có khả năng. Hệ thống làm chúng ta tách ra, mỗi người trụ một phòng, thuyết minh mặt sau khả năng sẽ có nguy hiểm. Mơ siêu triệu nhà ga đứng dậy tới. Cái này phó bản quy tắc rốt cuộc là cái gì? Bên trong lại có thứ gì? Ta tưởng chúng ta thực mau là có thể đã biết. Ngươi như vậy vừa nói ta không dám một người ngủ ô ô. Ô, mưa nhỏ nhu nhược mà khóc lên. Ta sợ hãi, nàng nâng lên đỏ lên đôi mắt nhìn quanh bốn phía. Hơn nữa, ta tổng cảm thấy có thứ gì đang nhìn chúng ta. Nguyễn Kiều nâng lên huyết hồng đôi mắt. Ngươi đương nhiên có thể cảm nhận được có mắt nhìn chằm chằm lạp. Tường Vi ở ngươi bên cạnh nước miếng đều phải chảy xuống tới, chính nhìn chằm chằm mưa nhỏ. Đem trước mắt cái này thoạt nhìn lá gan không lớn, thân thể cũng giống nhau cường tráng cao trung nữ sinh trở thành chính mình ánh mắt. Suy nghĩ biện pháp một hồi làm điểm gì đó Tường Vi. Ngoặc kép, ta nào có chảy nước miếng. Làn đạn, miêu bò, nữ quỷ Phong Bình bị hại làn đạn, Kỳ Uyên, ha ha ha ha, vì cái gì rõ ràng là quân địch. Kéo dài cư nhiên có thể cùng nàng xảo ra đáng yêu cảm giác. Làn đạn, cá mặn bổn cá, miên thức đáng yêu dỗi người Pháp hiện tại mới buổi chiều 4 điểm quá. Cho dù có quỷ cũng sẽ không ban ngày ban mặt ra tới, Lôi Ca không kiên nhẫn mà vẫy vẫy tay. Ta mặc kệ sau lưng người muốn làm gì, ta cảnh cáo, hắn nguyên bản còn tưởng phóng điểm tàn nhẫn lời nói, nhưng là lại sợ phía sau màn độc thủ bị chọc giận trực tiếp đối chính mình xuống tay. Tuy rằng trong lòng bực bội, nhưng là nói đến một nửa vẫn là cấm thanh, Lâm cười tần nhìn mắt Lôi Ca, xã hội này hình xăm ca thoạt. Nhìn thực xúc động, tính tình cũng kém, bất quá còn không tính xuẩn, dựa theo dĩ vãng kinh nghiệm tới xem. Cái này khách sạn hẳn là sẽ có rất nhiều manh mối. Có lẽ sẽ đối chúng ta thông qua phó bản có trợ giúp, Lâm cười tần đứng dậy. Xuyên qua trước mặt huyết người, đi hướng đại sảnh thang lầu bên cạnh 201 phòng. Ta phòng ở 201, có việc có thể tìm ta, hắn vào cửa phía trước chỉ nói. Chúng ta trước ở một đêm thượng nhìn xem, chờ đến ngày hôm sau. Ở phân tổ tìm tòi nơi này, dựa vào cái gì một cái tiểu thí hài muốn sai xử ta? Lôi Ca đằng mà đứng dậy, thật là cái địa phương quỷ quái. Chúng ta cũng đi chính mình phòng nhìn xem đi, tiểu điện theo sau cũng cùng hắn hai cái đồng học. Rời đi lầu hai đại sảnh, dư lại U Linh, cũng theo lữ khách phân tán. Bắt đầu rồi từng người hành động, ở lữ khách phân tích khách sạn thời điểm. Bọn họ cũng ở quan sát đến đàn du khách, trong đó dễ dàng nhất xuống tay hiển nhiên là hai cái cao. Trung sinh, tiểu điện nhìn qua thân thể rất cường tráng, hơn nữa cũng không có sợ hãi cảm xúc, ngược lại là mặt khác một nam một nữ, nhìn không chỉ có thể nhược, hơn nữa cảm xúc thời khắc khẩn trương căng chặt làm thu hoạch sợ hãi nguồn năng lượng đối phương. Tới nói là tốt nhất, tiếp theo chính là tiền bảy. Cái này phú thương thân thể cũng có vài phần mập giả tạo. Can đảm trung đẳng, nhất khó giải quyết chính là Lôi Ca cùng Lâm cười tần. Còn có nữ nhân kia, Triệu Xe, người trước nhìn qua rất cường tráng. Tính tình hỏa bạo, không tốt lắm đối phó, sau hai người nhìn qua đối với trải qua loại này khủng bố rèn luyện rất có. Kinh nghiệm, thậm chí biết nơi này sẽ có quỷ tồn tại, thuyết minh ở bọn họ nhân sinh trải qua giữa. Là gặp qua như vậy quỷ dị linh thể, muốn từ bọn họ trên người đạt được sợ hãi năng lượng. Chỉ sợ có điểm khó, ngay từ đầu Tường Vi nguyên bản lựa chọn con mồi là mưa nhỏ. Nhưng là Nguyễn Kiều lại đi theo tiểu điện thượng lầu ba. Tường Vi do dự một chút, cũng theo đi lên, ba cái cao trung sinh phòng ở lầu ba. 301 là Lôi Ca phòng, 302 đến 304 phân biệt là Tiểu Phong, Tiểu Điện cùng Mưa Nhỏ Phòng, lữ khách nhân vật tuy rằng là yêu cầu bọn họ chỉ có thể tách ra ở tại đơn độc phòng, nhưng là không có nói rõ bọn họ không thể đồng thời xuất hiện ở một phòng nội, Mưa Nhỏ cùng Tiểu Thiên Tai sợ xảy ra chuyện, lôi kéo Tiểu Điện cùng nhau kiểm tra rồi ba cái phòng. Mới một mình tách ra Tiểu Điện phòng ở 303. Cơm chiều là Sophie Nhã đưa đến lầu 2 đại sảnh. Các lữ khách dùng quá cơm lúc sau, tâm tư khác nhau mà về tới chính mình phòng, người chơi lâu năm một hồi đến chính mình phòng. Liền bắt đầu tìm tòi trong phòng manh mối, nhưng là ba cái cao trung sinh vẫn luôn căng chặt thần kinh tới rồi cuối cùng. Làm cho bọn họ thập phần mệt nhọc, không có dư thừa tâm tư, chỉ là xem xét trong phòng không có kỳ quái đồ vật lúc sau liền ở trên giường ngủ rồi, bọn họ đi vào. Cái này khách sạn quá trình cũng không dễ dàng, đi rồi thật lâu, thập phần mỏi mệt liền ở Tiểu Điện đóng lại đèn điện vừa mới có buồn ngủ thời điểm. Đèn điện bỗng nhiên liền chính mình khai, Tiểu Điện bỗng nhiên ngồi dậy. Nhìn chung quanh toàn bộ nhà ở, hắn ngủ phía trước đã tướng môn khóa trái. Trong phòng kiểm tra quá một lần, tuyệt đối không có người khác nhưng là hắn đầu giường đèn. Lại chính mình sáng lên, xôn xao lạp, tiểu trạm phát điện đứng dậy tới, nghe thấy rửa mặt gian truyền đến nước chảy thanh âm si hoắn nuốt nuốt nước miếng, tuy rằng tiểu điện thân thể cường tráng, nhưng là trải qua quá quái vật tập kích hắn, biết thế giới này không có gì là không có khả năng phát sinh, hắn có chút sợ hãi mà nhỏ giọng đi tới. Rửa mặt gian cửa, rửa mặt gian dùng môn là cửa gỗ. Không mở ra phía trước nhìn không thấy tình huống bên trong, hắn thâm hô một hơi. Bỗng nhiên mở cửa, đát, mở cửa trong nháy mắt, đầu giường đèn lại chính mình dập tắt, Tiểu Điện nhìn đen nhánh một mảnh rửa mặt gian. Cảm giác được có thứ gì xuất hiện ở chính mình phía sau. Hết chương.